Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1160, ông chủ không hẹn. 28. Rầm rầm, trận mưa này đều xuống 3 ngày rồi. Chúng ta buôn bán của tiệm đều lãnh đạm không ít. Quản lý Thái đứng ở cửa phong tao hút thuốc, mặt đầy vẻ lo lắng. Minh Thù đứng ở bên cạnh uống trà sữa, mở rộng chuyện nói đến thế nào. Nói đến chỗ này quản lý Thái càng sầu. Không quá thuận lợi, đoạn này đều là hoàng kim khu vực. Loại này kiếm tiền khu vực không người nguyện ý chuyển. Thêm tiền cũng không được. Đây chẳng qua là ngươi thêm không đủ tiền nhiều. Dự tính chỉ có nhiều như vậy, ta có thể có biện pháp gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù cắn ống hút. Cái kia cũng chỉ có một cái biện pháp. Cái gì? Cướp ngân hàng. Quản lý Thái ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nghe cho ngươi thổi. Hai nữ nhân liền như vậy đứng ở bên ngoài nói xong chuyện gần nhất. Minh Thù nhìn thời gian một chút. Tiểu yêu tinh cái điểm này thế nào còn chưa tới. Nàng gọi điện thoại tới. Một mực không người tiếp. Minh Thù đáy lòng có chút không tốt dự cảm. Cơ hồ là đồng thời. Long ca phái đi đi theo Úc Kinh người gọi điện thoại tới. Khinh tỷ, có người đuổi giết Úc tiên sinh. Chúng ta phái người chặn lại một cái. Bị ngăn chặn. Bên kia âm thanh rất tạp, lăn lộn tiếng mưa rơi. Bởi vì trời mưa, còn đuổi tới quốc khánh kỳ nghỉ, chừng mấy con đường đều chặn lại. Minh Thù đến lúc đó, liên tiếp mảnh tai nạn xe cộ hiện trường. Úc Kinh ngồi ở xe cứu thương biên giới, khoác một cái khăn lông. Bên cạnh lui tới y tá, dường như không dám đến gần hắn. Màn mưa đem thân ảnh của hắn cách mơ hồ, hư ảo. Minh Thù tiến lên. Bị thương chưa? Úc Kinh phản ứng đầu tiên là ôm Minh Thù. Minh Thù vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Lần này là nàng khinh thường. Không nên để cho một mình hắn. Nàng quên hiện tại kỳ ngự không có ký ức. Tự nhiên không có những thứ kia thần bí khó lường thủ đoạn. Úc Kinh có chút lạnh ngón tay đè xuống Minh Thù sau ót. Thì cảm thấy ẩm ướt cánh tay không ngừng nắm chặt nàng. Dường như mong muốn nàng khoang bụng bên trong không khí toàn bộ đè ép đi ra ngoài. Minh Thù nghiêng mặt hôn một cái hắn dái tai, sau đó đi phía trước rời ấm áp hôn vào Úc Kinh gò má. Úc Kinh từ từ buông ra lực đạo, mãi đến Minh Thù hôn đến hắn bờ môi. Trước mặt mọi người, Minh Thù không tốt quá tổn thương phong hóa. Minh Thù cùng bên kia cảnh sát giao thông hỏi mấy câu. Đây là liên hoàn tai nạn xe cộ. Trước mặt xe tông vào đuôi xe. Trời mưa không thấy rõ. Mấy chiếc xe va vào nhau. Phía sau lại có cỡ lớn xe hàng. Đưa đến cục diện bây giờ. Minh Thù hỏi xong. Kéo lấy Úc Kinh lên xe. Đem quần áo ướt sũng cởi xuống. Minh Thù mở xe ra bên trong lò sưởi. Mấy ngày gần đây một mực trời mưa. Khí trời có chút lạnh. Úc Kinh nhìn về phía trước không động. Hồi lâu mới văng ra một câu. Bọn họ muốn giết ta. Ta giúp ngươi giết bọn họ. Ngoan ngoãn. Trước cởi quần áo. Úc Kinh vẫn không có phản ứng. Minh Thù tự mình động thủ. Cởi ra hắn áo sơ mi nút thắt. Áo sơ mi xuống cơ lý đường cong vô cùng đẹp đẽ. Cơ bụng cùng người cá tiến đều có. Minh Thù đem áo sơ mi để qua một bên. Dùng khăn lông xoa xoa thân thể của hắn. Quần. Úc Kinh nghiêng đầu nhìn Minh Thù, trong con ngươi dường như lộ ra điểm mê mang. Minh Thù cũng không nhiều lời rồi, trực tiếp động thủ, quần bị lột xuống, chỉ còn lại một cái bốn góc khố. Minh Thù mơ u bàn tay không cẩn thận xẹt qua, Úc Kinh thân thể run xuống, trong con ngươi mê mang rút đi, dường như khôi phục lại. Lúc này chính mình trơn bóng ngồi ở vị trí kế bên người lái. Đáy lòng có câu mịa nhà nó muốn nói. Minh Thù đem phía sau thảm kéo qua tới, đắp ở trên người hắn, tỉ mỉ đem phía dưới sửa sang lại, ép ở bên cạnh hắn. Úc Kinh đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng. Cũng còn khá, ngươi tìm đến ta, nếu không, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì tới. Hắn cảm giác mình thân thể có một con ác thú, có trong nháy mắt như vậy muốn hướng thể mà ra. Chiếm cứ thân thể của hắn. Nhưng là thấy nàng, hắn trở nên bình tĩnh dị thường. không có ân oán gì bất hòa, không có cái gì minh tranh ám đấu, không có cái gì huynh đệ tương tàn. Thế giới của hắn chỉ có nàng. Ta không tìm đến ngươi nên nhặt xác cho ngươi. Minh Thù cũng không tránh ra tay. Một tay nổ máy xe. Úc Kinh, liền không thể nói dễ nghe sao? Lão tử mới tại quỷ môn quan chạy một vòng được không? Ngươi thiếu chút nữa thì không thấy được như thế đẹp trai bạn trai. Hống hống lão tử phải chết sao? Tỉnh táo, không thể nóng nảy. Đối với bạn gái không thể nóng nảy. Minh Thù hoàn toàn không biết Úc Kinh nhổ nước bọt. Biết ai làm sao? Không biết, đụng ta người chạy rồi. Úc Kinh dừng một chút. Ngươi có phải hay không là ở bên cạnh ta sắp xếp người rồi hả? Trước nếu như không phải có người hỗ trợ, hắn ngồi xe có thể sẽ bị trực tiếp đụng ngã lăn. Úc ra sao? Minh Thù nói nhỏ một tiếng. Nếu không biết là ai làm, vậy thì cùng nhau bưng tốt rồi. Úc Kinh đột nhiên nói. Không cần ngươi hỗ trợ, chính ta có thể giải quyết. Minh Thù cười. Ngươi đều bị người đuổi giết đến không có năng lực hoàn thủ. Làm sao tự mình giải quyết? Úc Kinh yên lặng mấy giây. Trên tay ta có 35% cổ quyền sách. 35%. Minh Thù suy nghĩ một chút. Đây không phải là Úc lão gia từ thời điểm chết nắm giữ toàn bộ cổ quyền sao? Những thứ kia cổ quyền không phải là đều đã phân phối xong. Minh Thù dừng lại. Minh bạch, như vậy à, lão gia tử nhà ngươi còn rất quan tâm ngươi sao? Úc lão gia tử đang đứng hai phần di chúc. Trước mặt cái kia một phần là bình thường phân phối. Phía sau cái này một phần là toàn bộ thuộc về Úc Kinh tất cả. Hai phần di chúc đều công chứng qua. Thuộc về hiệu quả di chúc. Úc Kinh không đem phía sau phần di chúc này lấy ra. Như thế trước mặt di chúc liền hiệu quả. Nhưng là hắn lấy ra phía sau cái này một phần. Là phía sau phần di chúc này hiệu quả. Úc Kinh nghĩ đến trước đi Úc ra cho Úc lão gia tử dâng hương tình cảnh. Hắn cảm xúc thật ra thì không bao sâu khác. Thật giống như là cuộc sống của người khác. Hắn chẳng qua chỉ là dựa theo nhân sinh quỹ đạo của người khác đi sống. Úc lão gia tử biết hắn đối với Úc gia sản nghiệp không có tâm tư gì. Sợ chính là có người hãm hại hắn. Cho nên chừa cho hắn một tay. Lấy một người cha góc độ. Đối với con của nó dĩ nhiên là không công bình. Nhưng, có người sinh ra liền bị có khuynh hướng thích. Giống như Úc Kinh. Hắn mặc dù chịu hết ngoại nhân gạt bỏ. Xem thường. Nhưng là hắn có một cái một mực che chở hắn Úc lão gia tử. Giống như Kiều Khinh. Nàng có thương nàng yêu cha mẹ nàng. Bất kể làm cái gì, bọn họ đều ủng hộ nàng. Nhưng không quản đến có dạng gì gia cảnh, bị như thế nào có khuynh hướng thích, cuối cùng sẽ đi đến một bước kia, vẫn là dựa vào chính mình. Xuất thân rất tốt đẹp, cuối cùng soàng xĩnh vô vi có khối người. Xuất thân cuối cùng hiển lộ tài năng cũng đếm không hết. Người có nghĩ tới hay không? Có lẽ cũng là bởi vì trên tay ngươi cái này 35% cổ phần. Mới có người muốn giết ngươi. Minh Thù đột nhiên nói. Úc nhị gia cũng chỉ là nghĩ trói ngươi. Theo trên tay ngươi cầm trước phân phối cho cổ phần của ngươi. Làm sao cái này có người trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi thì sao? Như thế chỉ có một cái khả năng. Hung thủ biết trên tay hắn có một phần khác hiệu quả di chúc. Đầy đủ lật đổ tất cả mọi người bọn họ di chúc. Cho nên nhất định phải diệt trừ hắn. Chỉ có hắn chết rồi, phần di chúc này mới vĩnh viễn sẽ không thấy hết. Nói như vậy, ta cái kia vị đại ca hiểm nghi lớn nhất rồi hả? Nếu như hắn chết rồi, lấy cục diện bây giờ đến xem, đúng là Úc Kính Quốc có lợi nhất. Bắt tới hỏi một chút liền biết rồi. Úc Kinh, tại sao con dâu hung tàn như vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.